Võng Du Chi tổng tài là người yêu. Chương 4, 1, góc truyện audio.com. Tâm trí của Tại Trung ngày hôm nay rất hỗn loạn. Sau khi tan làm ăn cơm tối và viết xong bản kiểm điểm 3.000 chữ liền mở máy bật trò chơi rồi ngồi ngẩn người. Trong trò chơi, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim vẫn đang đứng ở Ngọa Long Thành. Mấy NPC ở xung quanh cậu líu díu nói mấy lời kịch theo hệ thống thiết lập sẵn khiến cho Tại Trung cảm thấy đau đầu. Thuận tiện mở kênh gia tộc không lúc nào không náo nhiệt ra. Quả thực liền thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Gia tộc, Nai con thích ăn bánh. Đại Kim, 8 giờ bạn em xin gia nhập vào gia tộc. Anh đừng ấn cự tuyệt nha. Gia tộc, bị đánh mẻ chán. Ôi chao, lại có người mới. Bằng hữu của em là nam hay nữ? Gia tộc, cá hớp, ai, mong là nam gia tộc chúng ta nhiều con gái lắm rồi. Gia tộc, mềm mị mị, đúng vậy, trong gia tộc ngoại trừ tộc trưởng tộc phó cùng ót còn ai là nam sao? Gia tộc, đông trùng hạ thảo, o, sư thái không phải nam sao? Gia tộc, sư thái sao sằng bậy, ta là nam ti ti ti ti, gia tộc, nai con thích ăn bánh. Đừng hy vọng, bằng hữu của lão tử là nữ. Gia tộc, nòng nọc đáng yêu, lại có thêm em gái. Hoan nghênh, gia tộc, bị đánh mẻ chán. Lão bà, người ta còn chưa có vào gia tộc a, gia tộc. Nòng nọc đáng yêu, em nói trước thôi mà. Tại Trung vừa định đánh chữ chợt dừng tay một chút, thấy Tuấn Tú làm nũng với Phác Hữu Thiên không chút cố kỵ liền cảm thật là buồn nôn mà. Gia tộc, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, bánh bánh, bằng hữu của em tên gì? Vừa thấy tộc trưởng nói chuyện, đám người trong gia tộc đều hùng hổ xông tới. Gia tộc, hạt mưa nhỏ, tộc trưởng tới rồi, sờ một cái a, gia tộc, đông trùng hạ thảo, ha ha tộc trưởng tiểu thụ tới rồi. Ngày hôm nay được tổng tài sủng hạnh cảm giác thế nào? Cười xấu xa, gia tộc, mềm mị mị, hai người thật xấu. Tộc trưởng của chúng ta là một tiểu thụ mạnh mẽ, khẳng định cốc nội lưu hương, không thèm nói cho mấy người biết, Tại Trung nghĩ trên internet chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một đám con gái nói mấy chuyện này mà không chút ngại ngùng lo lắng bị người khác thấy. Con gái không nên nói mấy chuyện này a, Tại Trung buồn rầu. Hận không thể phi đến trước mặt mấy cô nương này giáo huấn một trận. Thế nhưng đây cũng là do cậu buồn chán cùng cõi lòng tan nát mà phán đoán linh tinh. Tại Trung sao nỡ mắng mấy đứa nhỏ kia chứ? Ho khan một cái, phục hồi lại tinh thần. Tại Trung lạch cạch gõ bàn phím. Gia tộc, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim. Được rồi, đêm nay chắc anh không đi khảm đại kỳ được. Mấy đứa nếu lúc đó rảnh rỗi thì hợp đội đi khảm kỳ nhé. Gia tộc, nòng nọc đáng yêu. Trung Nguyên ca, anh hôm nay đi ngủ sớm sao? Gia tộc, bị đánh mẻ chán, bị tổng tài chỉnh, gia tộc, cá hớp, ha ha, hổ mà cực khổ cây hoa cúc. Tại Trung liên tục bị chọc cho tạc mau. Gia tộc, Trung Nguyên Nhất Điểm Kim. No tha y tha, no no tha y tha, no no tha y tha, no. Đột nhiên trên màn hình nhảy ra một thông báo có nội dung. Hệ thống, Hạo Thủy Chi Thương thỉnh cầu được gia nhập vào gia tộc của ngài. Xác nhận, hoặc, cự tuyệt, cậu nhất thời run tay một cái. Cậu không nhìn lầm đó chứ? Đây không phải chính là nữ thần vô tình gặp được lúc trước sao? Tại sao lại xin vào gia tộc của mình chứ? Lúc này trên kênh gia tộc có người lên tiếng. Gia tộc, nai con thích ăn bánh. Tộc trưởng, anh đồng ý cho bằng hữu của em gia nhập chưa? Là ức Hạo Thủy Chi Thương đó. Một lời này vừa nói ra. Đám người trong gia tộc ngay tức khắc bùng nổ. Gia tộc, mềm mị mị, cái gì, tớ có phải bị hoa mắt không? Hạo Thủy Chi Thương xin vào gia tộc của chúng ta. Chấm chấm, gia tộc, cá hớp, nữ thần PK Hạo Thủy Chi Thương. Hạ anh, cái từ nữ thần làm nổi hết cả da gà. Mika, Mitu, cứ liên tưởng ông Yun với hình tượng nữ thần dùng mình. Gia tộc, sư thái sao sằng bậy o. Trò chơi không cho đặt trùng tên nha. Gia tộc, nòng nọc đáng yêu, thật sao, nếu quả thật là nữ thần đại nhân vậy thì quá tốt rồi. Gia tộc, bị đánh mẻ chán, hừm, không thể tốt hơn được nữa. Là nữ thần có bàn tay vàng đó nha. nhìn đám người trong gia tộc hò hét náo nhiệt. Nai con thích ăn bánh bên kia máy tính trầm Sương Mân khẽ chảy mồ hôi. Một người đàn ông che giấu thân phận gay giả làm nữ gia nhập trò chơi có nên hay không? Tương lai nếu bị lộ ra liệu có bị đồ sát hay không? Có nên nói cho bọn họ biết chân tướng thực sự? Do dự một hồi trầm Sương Mân lại nhớ tới những điều mà Trịnh Duẫn Hạo đã nói lúc chiều. Không khỏi rùng mình, Hạo Thủy chi thương, chuyện anh là nam nếu như em dám tiết lộ ra ngoài. Anh sẽ cân nhắc một chút về chuyện bẻ cong đồng thời hấp. Diêm, em, Hạ Anh, Mố, Mika, What, cái gì cơ? Hừ, hôm đây có bị thượng cũng là bị em gái thượng. Không cần một ông chú phúc hắc tà ác thượng. Trầm Sương Mân vừa lấy lại bình tĩnh vừa chậm rãi đánh chữ. Gia tộc, Nai con thích ăn bánh. Các muội muội không cần làm sói chu. Bằng hữu của lão tử chính là vị nữ thần kia trong lòng các muội muội a, đồng thời. Tại trung cũng thuận lợi chấp thuận thỉnh cầu của Hạo Thủy Chi Thương. Gia tộc, Hạo Thủy Chi Thương, chào mọi người, một câu này vừa xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy màn hình nháy hai cái. Một luồng ánh sáng truyền tống như trong phim thần thoại vẫn thường thấy xuất hiện trên đầu Hạo Thủy Chi Thương. Mọi người đều câm lặng, đây chính là cái gọi là khí chất của nữ thần. Đầu năm nay điểu ti, TN, hình như nghĩa là gà. Nói chuyện phiếm đều là biểu tượng ti ti ti ti. Nữ thần chân chính chỉ cần cũng đã có thể đè chết một đám người a, giống như nàng Mona Lisa. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe bọn họ có thể bao trùm tất cả sự đoan trang. Quyến rũ, sexy chỉ với một thôi a, điều ti môn. Mấy người có thể bình tĩnh đánh ra mà bị không bị người khác phun sao. Sau 5S im lặng, thoáng cái kênh gia tộc liền sôi trào. Gia tộc, đông trùng hạ thảo, hu hu, nữ thần thật tốt. Gia tộc, mềm mị mị, phương thức chào hỏi của nữ thần cũng thật dễ thương. Gia tộc, cá hấp, nữ thần quả nhiên không giống người bình thường a. Gia tộc, sư thái sao sằng bậy, nữ thần cầu chụp ảnh chung. Gia tộc, bị đánh mẻ chán, cùng cầu chụp ảnh chung. Gia tộc, nòng nọc đáng yêu, em cũng cầu chụp ảnh chung. Trịnh Duẫn Hạo vốn còn muốn đánh chữ thấy mấy lời này liền dừng lại. Khóe miệng hơi nhếch lên, mình ở trong trò chơi bình thường đều độc lai độc vãng rất ít người thấy. Tuy rằng trên diễn đàn được ca tụng là nữ thần gì đó cũng không để tâm. Dù sao bản thân cũng là đàn ông mà. Thế nhưng bây giờ gia nhập gia tộc lại được nhiều người hoan nghênh như vậy. Lòng ham muốn hư vinh của đàn ông cũng có chút thỏa mãn. Bất quá Trịnh Duẫn Hạo hắn là ai? Cho dù trong lòng có nổi lên bao nhiêu sóng gió thì ngoài mặt vẫn là vẻ gió êm sóng lặng. Sẽ không như người nào đó chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Gia tộc, Hạo Thủy Chi Thương, tôi rất vui khi được gia nhập vào gia tộc của mọi người. Sau này xin được chỉ giáo, nhìn một người có danh tiếng nói chuyện khuôn phép như vậy. Đúng là không giống người bình thường, tại trung nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình đến có thể nhìn xuyên thành một cái động. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hỗn loạn. Vì vậy liền mật tán gẫu cho Nai con thích ăn bánh. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Bánh bánh, Hạo Thủy Chi Thương là bạn bè ngoài đời của em. Hảo hữu, Nai con thích ăn bánh. Đúng vậy đại kim, anh xuân tâm dạo dực. Hảo hữu, Trung Nguyên nhất điểm kim. Xuống địa ngục đi, anh chỉ là tò mò một đại thần như cô ấy tại sao lại muốn vào gia tộc của chúng ta. Trước đây không phải luôn một mình sao? Hảo hữu, Nai con thích ăn bánh. Ách, cái này em cũng không biết. Có thể hai ngày nay gặp chuyện gì kích thích à? Tại trung chống cằm, trong đầu bắt đầu nảy ra các loại suy đoán. Có lẽ nào nữ thần ngày hôm qua gặp mình không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chả nhẽ cô ấy thầm mến mình đã lâu. Phát hiện mình bị người ta đá liền nhân cơ hội tới an ủi. Nghĩ như vậy. Tại trung đột nhiên có cảm giác được chuyện này cũng có khi là như vậy. Làm một trạch nam chất lượng cao, ở trên internet tùy tiện chạy một chút cũng có mỹ nữ tiếp cận. Đây chẳng phải là trời ban lương duyên hay sao? Cho nên có thể nói, Mùa xuân của mình căn bản không phải ra đi từ ngày hôm qua mà là mở ra từ ngày hôm qua. Hạ anh, lương duyên trời định đó. Tại trung quyết định sớm nên hạ thủ đem nữ thần về tay. Tranh thủ vì sự nghiệp kết hôn của mình mà chuẩn bị một chút a, nghĩ cũng hơi xa a, gia tộc. Trung nguyên nhất điểm kim, nữ thần, chúng ta lại gặp nhau. Cách chương.